Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là phải, chắc cũng yếu như là mấy đứa khác thôi, không có gì đáng nói. Cô Hoa liếc mắt ra hiệu với mụ hiệu trưởng. Thực hiện bữa tiệc đó đi, những cái bình kia chúng cần những người bạn mới, ta nên làm chúng hài lòng. Rồi bốn người họ cười với nhau, họ vui mừng vì kế hoạch sắp thành công. Cô gái giống Mai Anh sẽ phải chết. Hiệu trưởng ngồi xuống cầm tay Nhi, thì cô bất ngờ cắm con dao dùng để mổ vào vai mụ hiệu trưởng. Không nhanh thế đâu, mụ hiệu trưởng la lớn rồi ngã xuống. Ba người kia định xông vào thì Nhi giơ cái kéo ra hét lớn. Vào đây, có giỏi thì vào đây. Lũ bệnh hoạn, tao không thể dễ dàng chết dưới bàn tay của chúng mày được. Mụ Hoa định xông vào thì lúc đó Nhi cầm cái kéo ra đâm vào tay mụ. Mụ ta càng tiến lại gần Nhi hơn. Đúng lúc đó Huy nấp ở đằng sau cái tủ liền xông ra đẩy mụ vào một góc rồi kéo Nhi ra khỏi căn hầm. Hai người họ chạy đi, Huy kéo tay Nhi chạy thật nhanh. Nhanh nào, đi khỏi đây thôi. Ra khỏi căn hầm, Nhi định đóng nóc căn hầm thì Huy ngăn lại. Đi nào, không còn thời gian đâu. Họ chạy đến khuôn viên vườn cây của trường thì thấy hai con chó hôm trước đang nhốt trong một cây lồng. Chúng hung hăng dữ tợn khi nhìn thấy hai người. Chúng liên tục sủa và chúng dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào song sắt như muốn thoát ra để nuốt chửng hai người. Vừa nhìn Nhi vừa hỏi. Tại sao trong trường lại nuôi loại chó như thế này? Mình không biết. Trước đây chúng cũng hiền lắm. Nhưng vào tay mụ ta thì chúng trở nên như vậy. Ghê thật, đúng là ác ma đội lốt người. Hai người vừa ra đến đó thì trời cũng đổ mưa ạo ạt như cái ngày Mai Anh mất. Gió lạnh từng đợt ùa về khiến hai người lạnh tê tái. Huy và Nhi đứng trên hành lang của trường đợi mưa tạnh để về, nhưng mưa ngày một to. Lúc này cũng tầm 10 giờ đêm rồi. Không gian im lặng toàn nghe tiếng mưa và tiếng ếch nhái kêu đến ghê rợn. Trận mưa làm cho cây cối trong khuôn viên trường nghiêng ngả. Tất cả lá cây bị thổi mạnh như một cơn lốc. Nhìn ra cổng trường thấy cổng trường bị khóa. Trời mưa bờ tường vừa cao lại vừa trơn nên hai người chưa biết làm thế nào để thoát. Bỗng có bóng một chiếc ô tô dừng ngay ở cổng trường. Cô Toàn chạy ra kêu cứu thì cô nhận ra đó là con trai hiệu trưởng. Nhi kéo Huy nấp vào trong khuôn viên trường. Trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Nhi nói, tại sao hắn lại đến đây? Có phải là hắn đến giúp người mẹ quái vật của mình? Không, chúng ta đã xem đoạn phim đó. Chỉ có bốn người kia giết các nữ sinh, hoàn toàn không có mặt hắn. Nhưng dù sao hắn cũng đã gián tiếp giết chết Mai Anh và mở đường cho kẻ bệnh hoạn kia. Nhi nói xong thì im lặng một lúc rồi hỏi Huy, làm gì với hắn bây giờ? Huy đứng dậy và nói, hắn sẽ là con cờ tốt cho cả hai ta. Hai người họ vừa đứng dậy thì bất chợt hai con chó lao vào cắn. Trong lúc hoang mang trước khi thiếp đi, cô chỉ kịp nhìn thấy mùi hiệu trưởng đang nhìn cô. Hiệu trưởng ra hiệu cho hai con chó trở về lồng. Mụ hiệu trưởng, y tá, cô Hoa và người phụ nữ lạ kéo Nhi và Huy trở về căn hầm. Lúc đó mình, người gián tiếp Hải Mai Anh mới xuất hiện hoảng hốt hỏi mụ hiệu trưởng. Có chuyện gì thế mẹ? Con lên phòng mẹ đi, im lặng, đừng hỏi nhiều. Mình vâng lời mẹ, anh ta đi vào trong phòng mụ và không dám nói câu nào. Lúc này thì mụ hiệu trưởng mới rút mạnh con dao cắm trên vai mình và vứt xuống đất. Mụ xé một bên áo sơ mi và băng lại chỗ đâm để cầm máu. Băng bó xong, mụ quay lại lấy con dao và tiến đến căn hầm. Nhìn mê man, cô lưu thiu hé mắt. Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo, rồi dần dần mọi thứ hiện ra. Cô bị trói trước bàn mổ, mụ hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh. Đứng sau mụ là cô Hoa và người phụ nữ lạ mặt, còn y tá đang lau mấy cái dao dính máu bằng khăn mùi xoa. Hiệu trưởng vỗ tay và lên tiếng. Chúc mừng, lần này mày thành công hơn những lần trước nhiều đấy. Nhưng tao nói cho mày biết, mày sẽ không thắng nổi tao, không hại được tao đâu. Miệng cô bịt kín nên không thể nói được. Cô đưa mắt nhìn xung quanh vì không thấy Huy đâu cả. Đảo mắt một lúc, Nhi nhìn thấy Huy đang ngất và bị trói ở góc căn hầm. Mùi hiệu trưởng giật miếng băng dính ở trên miệng Nhi ra. Sao? Có điều gì muốn nói trước khi chết à? Tôi xin bà, nếu có giết thì giết mình tôi thôi. Đừng giết cậu ấy vô tội. Nghe xong mụ ta cười phá lên. Ôi, một tình yêu đẹp. Nàng hy sinh vì chàng đây mà. Xin bà đừng giết cậu ấy. Không bao giờ. Mày nghĩ tao sẽ ngu vậy sao? Để nó sống thì tao sẽ phải chết. Nhi bật khóc. Cô lắc đầu quầy quầy. Cô ẩn hận khi lôi Huy vào vụ này. Dường như lúc này cô cũng nhận ra một điều gì đó. Nó xoáy sâu trong tim của cô. Và nó bắt cô phải tự thừa nhận rằng cô đã yêu Huy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Càng nhìn Huy, Nhi lại càng khóc lớn. Suốt những năm tháng cô khinh rẻ con trai và tình yêu, Rồi đến lúc cô cảm thấy nó lần đầu tiên có ý nghĩa về mình, thì cũng là lần cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net